không có ngươi thật làm lão đại cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du lập tức phục hồi lại tinh thần, nhìn tiểu đồng trước mắt mỉm cười nói. Tiểu Long ngươi thật nhỏ nha. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Ta mới 6 tuổi đâu. Tiểu Long nhích miệng trừng mắt nói. Sáng hôm sau mặt đất còn khoác một tầng sa y hơi mỏng, trong phân đà thương sơn sương mù mông lung bao phủ cả dãy núi non, nhìn qua giống như chốn tiên cảnh. Hô! Trên đỉnh núi một bạch sắc thú ảnh phóng lên cao, chấn động một mảnh cuồng phong lập tức biến mất cuối chân trời. Năm thân ảnh ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, hiện tại thiên sĩ tuyết sư đã tới ngũ giai hậu kỳ, cảm thụ được tốc độ của nó, Lục Thiếu Du phỏng chừng dù là yêu thú lục giai hậu kỳ cũng không sánh kịp. Ở trong yêu thú phong hệ, thiên sĩ tuyết sư chính là vương giả, mặc dù nghịch lân yêu bằng là yêu thú lục giai hậu kỳ luận thực lực mạnh hơn thiên sĩ tuyết sư, nhưng về tốc độ thật không biết ai cao ai thấp. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1029 Tiểu Long biến hóa. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long khoanh chân ngồi gấp rút quay về Phi Linh Môn đã chậm trễ 20 mấy ngày. Lúc này Lục Thiếu Du cũng sốt ruột lưu lại trong thương sơn phân đà, cũng khó thể chỉ huy toàn cục. Trong đoạn thời gian này Hoa Mãn Lâu đã chỉnh đốn lại hệ thống tin tức của phân đà Thương Sơn, nhưng chưa đủ nhân thủ, Thương Sơn môn ngã xuống, toàn bộ hệ thống tin tức đều tê liệt, muốn xây dựng lại thật không dễ dàng. Nhóm người Thanh Hỏa Lão Dược đã quay về Phi Linh Môn từ đêm qua, mà nhóm người Lưu Tinh Hà cùng Ngô Dũng đã thu hoạch không nhỏ trong 3 tòa thành. Khi quay về ai cũng tươi cười híp mắt. Lục Thiếu Du kiểm tra một phen thu hoạch từ 3 đại thành cực kỳ khủng bố, mà nhóm người Ngô Dũng xuống tay cũng thật độc ác. Xế chiều hôm qua sau khi Tiểu Long đột phá xong, Lục Thiếu Du cũng không hề keo kiệt thưởng cho Lưu Tinh Hà, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân cùng Ngô Dũng mỗi người một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, 3 viên đan dược lục phẩm cao giai, những vũ xuất khác đều có 2 viên đan dược lục phẩm cao giai, một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, những người còn lại do Hoa Mãn Lâu làm chủ dựa theo thứ tự khen thưởng. Điều này làm mọi người đều vô cùng vui sướng, cả phân đà thương sơn môn ai cũng kích động cả đêm, bởi vì lần khen thưởng này thật sự không thấp. Hôm qua Lục Thiếu Du đã quyết định chủ lực lưu lại phân đà đệ tử Lục Sơn Lão Nhân mới đột phá vũ xuất nhất trọng, người này tên Tần Thiên Nhai, nguyên lai là chấp sự của Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du chú ý qua người này tâm cơ sâu đậm, lại cực kỳ trung tâm với Lục Sơn Lão Nhân cùng Phi Linh Môn, thái độ làm người cũng như Lục Sơn Lão Nhân, nhìn bề ngoài trung hậu thành thật, nhưng một khi ra tay lại là người lòng dạ độc ác, còn cực kỳ thị huyết. Trải qua cân nhắc, Lục Thiếu Du phân phó Tần Thiên Nhai đảm nhiệm chức đà chủ phân đà Thương Sơn, nếu có thể làm tốt 3 tháng sau danh hiệu chấp sự sẽ thăng lên trưởng lão. Vừa nghe được mệnh lệnh này, Tần Thiên Nhai kích động, chấp sự cùng trưởng lão là 2 địa vị bất đồng, quan trọng nhất là được trưởng môn tín nhiệm. Mặc dù phân đà Thương Sơn là phân đà thứ 2 của Phi Linh Môn, nhưng phân đà thứ nhất tới nay còn chưa có đà chủ, cũng thành đại bản doanh của ám đường. Cho nên tính toán phân đà Thương Sơn lại trở thành phân đà đầu tiên có thể trở thành đà chủ cũng không phải tầm thường. Tần Thiên Nhai kích động lính mệnh, cam đoan tận tâm tận lực, khuôn mặt Lục Sơn Lão Nhân tràn đầy ý cười, còn dặn dò đệ tử một phen, chứng kiến đệ tử rốt cuộc có tiền đồ, hắn cũng vô cùng an ủi, càng thêm trung tâm với Phi Linh Môn, trong lòng biết rõ đây là trưởng môn tín nhiệm hắn, phần tín nhiệm này hắn luôn đặt trong lòng. Tần Thiên Nhai đảm nhiệm chức đà chủ Hoa Mãn Lâu lưu lại trợ giúp, 1 tháng sau sẽ quay về Phi Linh Môn. Lão đại ta đã đột phá lục giai, sau này nếu gặp lại Hắc Dược Thiên Vương dù đánh không lại cũng không cần sợ hắn. Tiểu Long chớp mắt nói. Chẳng lẽ ngươi đột phá lục giai rồi tăng thêm bổn sự gì hay sao? Lục Thiếu Du có chút chờ mong hỏi. Vậy thì không phải sau khi ta đột phá lục giai có thể thúc giục đồ vật lấy được ở Vũ Tinh Hải lần trước? Tiểu Long đáp. Ngươi còn chưa nói là vật gì đâu, hiện tại có thể nói không? Lục Tâm Đồng vội hỏi.